Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 513, để bọn hắn đem ngươi mang đi đi. Lưu Kim cùng Vương Khiếu Hào tự nhiên đối Sở Phong mò Sở Tích Tuyết đầu cử động ước ao ghen tị. Giờ phút này nhìn thấy Sở Phong đưa một chuỗi tảng đá vụn. Ào ào đều vui vẻ nở hoa. Không phải đâu, cái này cũng có thể làm lễ vật a. Không phải liền là tảng đá vụn phía trên mở lỗ xuyên cái dây thừng à. Thật keo kiệt, ai, ta đoán Tích Tuyết nhất định không biết thu lễ vật này. Quá mất mặt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía nữ sinh nghị luận ầm ĩ. Các nữ sinh đều là rất sĩ diện, trước mặt mọi người người khác đưa châu báu. Ngươi đưa một chuỗi thạch đầu, coi như thật sự là người yêu cũng khó có thể tiếp nhận đi. A, Sở Phong, cái này, đây là cho ta. Sở Tích Tuyết không thể tin nhìn qua Sở Phong trong tay vòng tay. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nói nhảm, muốn không muốn, không muốn ta ném. Sở Phong vừa nói, một bên làm bộ muốn đem vòng tay ném, nhưng mà ai biết. Sở Tích Tuyết lại dường như bị cướp âu yếm đồ chơi đồng dạng. Trong nháy mắt chạy lên trước đưa tay liền cho đoạt tới. Bĩu môi nói, ném cái gì ném, người ta lại không nói không muốn. Nàng chỗ lấy ngẩn người, là bởi vì đây là Sở Phong lần thứ nhất đưa nàng quà sinh nhật. Trước kia hàng năm sinh nhật, nàng đều làm bừa đánh lăn làm ầm ĩ. Không ngừng hướng Sở Phong muốn lễ vật, thế nhưng là Sở Phong cũng là không tiễn nàng. Cái này là lần đầu tiên, tuy nhiên không hiểu tại sao là một chuỗi thạch đầu, nhưng nàng như xem chân bảo. Cái gì? Tích Tuyết, cái này, loại này rách dưới ngươi đều phải. Lưu Kim nhất thời gào lên, hắn không cam lòng nói, trong tay của ta thế nhưng là thuần chủng Lam Bảo Thạch a. So với hắn tảng đá vụn quý mấy ngàn lần. Sở Tích Tuyết cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Sở Phong đưa vòng tay. Ánh mắt lạnh lùng liếc liếc một chút Lưu Kim trong tay Lam Bảo Thạch khuyên tai. Dường như Lưu Kim Lam Bảo Thạch này khuyên tai mới là tảng đá vụn. Vậy thì thế nào? Lễ vật muốn nhìn là ai đưa? Chán ghét người đưa ra đến lễ vật cho dù tốt. Ta cũng chán ghét. Sở Tích Tuyết lạnh nhạt nói xong, liền không còn để ý không hỏi hắn. Ôn nhu ôm lấy Sở Phong cánh tay đem hắn kéo đến trên ghế salon. Sở Phong cười cười, quả nhiên đưa lễ vật này cho nha đầu này là không gì sánh được cơ trí lựa chọn. Hiện tại muội muội chẳng những không tức giận, còn thật vui vẻ cùng hắn líu xíu không ngừng. Đáng giận, Vương Khiếu Hào. Lưu Kim sắc mặt hai người âm trầm khó coi. Bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch Sở Tích Tuyết vì cái gì cự tuyệt trong trường học nhiều như vậy. Có tiền có thế nam thần, nguyên lai nàng đã sớm lòng có sở thuộc. Bọn họ hận không thể đẩy ra Sở Phong, thay thế hắn ngồi tại Sở Tích Tuyết bên cạnh. Chỉ bất quá, Lưu Kim bỗng nhiên khóe miệng liệt lên một tia âm hiểm ý cười. Thầm nghĩ đến, không có việc gì, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, chờ xem. Ngay sau đó hắn đi ra bên ngoài gọi điện thoại, sau đó mới trở lại gian phòng. Không có người biết hắn làm gì đi. Trong gian phòng sinh nhật yến sẽ tiếp tục tiến hành. Đám kia các nữ sinh nhìn đến Sở Tích Tuyết tại Sở Phong trước mặt biểu hiện ra vui vẻ bộ dáng. Ào ào lắc đầu, cái này Sở Phong không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm à. Bạn gái sinh nhật đưa cái thạch đầu vòng tay, loại này trông thì ngon mà không dùng được nam sinh, so Vương Khiếu Hào kém xa, đến thời điểm nhất định phải khuyên nhủ Tích Tuyết đem hắn vung. Lý Tĩnh khinh thường nhìn Sở Phong liếc một chút, thầm nghĩ đến, nha đầu, ngọn nến đều cho ngươi điểm tốt, thổi bánh kem đi, Sở Phong vừa cười vừa nói, không được, ta còn muốn cầu nguyện đâu. Sở Tích Tuyết nói xong, chắp tay trước ngực, tại nhắm lại đôi mắt đẹp trước đó còn nhìn Sở Phong liếc một chút. Lúc này mới bắt đầu cầu nguyện, Được rồi, cầu nguyện xong, ăn bánh kem rồi. Sở Tích Tuyết đem bánh kem cắt thành mấy khối. Mọi người đang chuẩn bị ăn bánh kem. Lúc này, bỗng nhiên mấy cái khách không mời mà đến theo ngoài cửa cưỡng ép xông tới. Người đến cùng sở hữu ba người. Bọn họ đều mặc áo ba lỗ. Trên cánh tay còn có hình xăm. Từng cái sắc mặt không tốt. Hiển nhiên không phải đồ gì tốt. Các ngươi là ai? Đây là chúng ta gian phòng. Ai bảo các ngươi tiến đến? Một đám nữ sinh nhất thời không vui. Đứng lên líu xíu chỉ trích. Ai bảo chúng ta tiến đến? Đi đầu Hoàng Bình khinh thường cười một tiếng. Thế nào? Cả mấy cái đi ngang qua nơi đây. Nhìn đến đây mỹ nữ nhiều như vậy. Tiến đến chơi đùa không được à? Vừa mới nói xong, trong gian phòng mọi người nhất thời biến sắc. Vốn đang cho là bọn họ chỉ là đi nhầm. Không nghĩ tới bọn này lưu manh là cố ý đến nháo sự. Nhưng Lưu Kim không những sắc mặt không thay đổi. Cùng Hoàng Bình đối mặt về sau. Trong mắt ngược lại lộ ra mỉm cười. Nghĩ thầm, hắc hắc, không nghĩ tới sao. Mấy người này thực là ta gọi đến. Chờ bọn hắn đem Vương Khiếu Hào. Còn có cái kia gọi Sở Phong hỗn đản đánh một trầu về sau. Ta lại đứng ra giải quyết. Đến thời điểm Sở Tích Tuyết khẳng định sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Hắn cái này kịch bản nghĩ là rất tốt. Đáng tiếc, Lưu Kim đánh giá thấp Sở Tích Tuyết mỹ mạo. Ngoạn tao, làm Hoàng Bình mấy người thấy rõ trong gian phòng mang theo tiểu hoàng quan công chúa giống như Sở Tích Tuyết về sau. Trong nháy mắt trợn cả mắt lên. Được, thật xinh đẹp cô nàng. Cái này mẹ nó là tiên nữ đi. Bình ca, vội vàng đem cô nàng này mang về. Hiến cho lão đại lão đại lão đại. Đến thời điểm chúng ta trực tiếp có thể lên làm cao tầng A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy cái lưu manh trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân. Ánh mắt hỏa nhiệt nhìn về phía Sở Tích Tuyết. Cái này kịch bản không đúng. Lưu Kim nhất thời giật mình. Đứng ra nói ra. Huy, mấy người các ngươi chuyện gì xảy ra? Là muốn cùng chúng ta đánh một trầu sao? Hắn đây là tại nhắc nhở Hoàng Bình mấy người tranh thủ thời gian đánh Vương Khiếu Hào cùng Sở Phong một trận. Thế mà Lưu Manh nhóm lại không mua hắn sổ sách. Lưu Kim, tuy nhiên trước đó theo ngươi đạt thành hiệp nghị. Bất quá không có ý tứ. Cô nàng này dài đến thực sự thật xinh đẹp. Hôm nay chúng ta không phải đem hắn mang đi không thể. Ai dám cản ta đánh ai? Hiệp nghị, mọi người nhất thời đồng loạt nhìn về phía Lưu Kim. Lưu Kim sau khi bại lộ nhất thời thẹn quá hóa giận. Cả giận, Hoàng Bình, mấy người các ngươi tên khốn kiếp. Ta tiền đều cho các ngươi. Các ngươi cứ làm như thế sự tình. Dám động Tích Tuyết lời nói. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn tiếng nói còn chưa nói xong. Bụng một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Cả người ngã trên mặt đất chết ôm bụng kêu thảm. Còn có ai muốn ngăn chúng ta à? Nói cho các ngươi. Chúng ta là hắc hổ hội người. Ai dám ngăn cản chúng ta mang đi cô nàng kia. Tự gánh lấy hậu quả. Vừa mới nói xong. Trong gian phòng nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ. Hắc hổ hội, danh tự bây giờ đang ở chiết tỉnh cơ hồ không ai không biết không người không hay. Mọi thứ dám chọc hắc hổ hội, không ai có thể sống qua một ngày. Mấy vị, ta là Lạc Thành cửa hàng châu báu vương gia con trai trưởng. Lúc này thời điểm, Vương Khiếu Hào kiên trì đứng ra, nói thế nào cha ta cũng cùng các ngươi có chút giao tình. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Ba. Ai ngờ. Vương Bình trực tiếp một bàn tay đập đi qua. Cười lạnh nói. Ta mẹ nó quản ngươi cha là Kim Cương Vương lão mấy cái. Chỉ cần đem cô nàng này mang về hiến cho chúng ta hắc hổ hội lão đại lão đại. Chúng ta thì có thể lên làm hắc hổ hội cao tầng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hiếm có theo ngươi cha Vương đỉnh lực cái này chút giao tình. Mọi người nghe vậy nhất thời sững sờ. Hắc hổ hội lão đại là Chu Hùng. Cái kia Chu Hùng lão đại là ai? Hoàng Bình mấy người đá văng Vương Khiếu Hào, trực tiếp hướng về Sở Tích Tuyết đi tới. Ai biết, Sở Phong không những không ra mặt, ngược lại là cười đem muội muội đẩy đi ra. Nha đầu, đã bọn họ muốn mang ngươi đi, vậy liền để bọn họ đem ngươi mang đi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.